Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 127, cùng dắt con cưng đi dạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Lục Nghi ở tầng dưới chơi với Pup. Gần đây cô mua một chiếc máy chạy bộ dành cho mèo, nhưng Pup dường như không hứng thú. Mỗi lần bị đặt lên máy, nó lập tức nhảy xuống ngay. Cô tìm mọi cách trên mạng, thậm chí đã dùng cả bạc hà mèo, nhưng Pup vẫn không mắc bẫy. Nó đúng là chẳng có chút kỷ luật nào. Pup không chịu chạy, Lục Nghi quyết định cột dây dắt mèo, chuẩn bị đưa nó ra ngoài dạo một vòng. Lâm Tấn Thận xuống lầu đúng lúc cô đang thay giày thể thao ở khu vực cửa ra vào. Pup lon ton chạy về phía anh, kéo theo một sợi dây dài lủng lẳng phía sau. Meo meo, Pup dụi đầu vào chân anh, rồi nhấc chân trèo lên đòi ôm, đúng chuẩn động tác nũng nịu cầu bế. Lâm Tấn Thận cúi xuống, nhấc nó lên bằng một tay. Ánh mắt anh và Lục Nghi ở khu vực cửa chính giao nhau. Nhìn Pup đang nằm gọn trong lòng anh, cô hỏi, anh cũng muốn đi à, đi đâu? Xuống dưới nhà, Lục Nghi đáp, con mèo này béo quá rồi, phải dắt nó đi dạo. Pup tự cho rằng mình không hề nặng, nếu không, làm sao bố nó có thể bế nó bằng một tay? Nó kêu, meo meo, hai tiếng như để phản đối, thể hiện rõ sự bất mãn của mình. Lâm Tấn Thận nói, được, đợi anh thay đồ. Pup lại ngoan ngoãn trở về trong vòng tay Lục Nghi. Vài phút sau, Lâm Tấn Thận xuống lầu trong bộ đồ thể thao, áo thun trắng kết hợp với áo khoác thể thao ngắn, làm nổi bật đôi chân thon dài của anh, tỷ lệ cơ thể cực kỳ hoàn hảo. Xuống dưới nhà, họ phát hiện có khá nhiều người. Có người chạy bộ buổi tối, có cô chú dắt trẻ con đi chơi, có cặp vợ chồng hoặc đôi tình nhân đang tản bộ, cũng có người đang dắt chó đi dạo. Tất cả tạo thành một khung cảnh đời thường yên bình. Đây là lần đầu tiên Lục Nghi và Lâm Tấn Thận cùng nhau xuống lầu tản bộ. Cảnh tượng dắt theo Pup con mèo bụ bẫm đang lạch bạch đi phía trước trông chẳng khác gì hai ông bố bà mẹ mới lần đầu. Nuôi con, lóng ngóng, vụng về, mấy chú chó con tò mò tiến lại gần Pup, nhưng Pup không hề khách khí, mỗi lần có kẻ xâm phạm, nó lập tức tung một cú mèo quyền thần tốc, chó con còn chưa kịp tránh đã bị dính một cú đánh, kêu. Ẳng. Một tiếng rồi ngoan ngoãn chạy về núp bên chủ nhân. Mỗi lần như vậy, bố mẹ, Pup lại phải vội vàng xin lỗi. Cũng may chủ nhân mấy chú chó không quá để bụng. Dù sao Pup chân ngắn, nếu chó không tiến lại gần thì nó cũng chẳng với tới. Pup lại tiếp tục lon ton chạy tới chạy lui, giống như một bé mèo ác ma, có vẻ ngoài đáng yêu nhưng tâm hồn đầy tinh quái. Đi được một lúc, cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi. Pup vui vẻ chạy quanh khu vực bán kính của sợi dây. Đột nhiên Lục Nghi thấy nó đang nhai nhồm nhoàm thứ gì đó. Cô lập tức tiến đến, đoạt lấy khỏi miệng nó. Hóa ra nó đang ăn cỏ. Pup, mày mất mặt quá đấy. Chẳng lẽ tao bỏ đói mày sao? Pup vẫn tiếp tục nhai, trông như thể nó đã nhịn đói suốt mấy tiếng đồng hồ. Lục Nghi giờ khóc giờ cười, nhấc bổng nó lên rồi giơ cho Lâm Tấn Thận xem, vẻ mặt đầy bất lực. Lâm Tấn Thận nhìn cô. Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười, anh chống tay lên chân, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nói. Cứ để nó anh đi, mập một chút cũng không sao. Không được, mập quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lục Nghi nghiêm túc đáp lời, sau đó lại liếc anh một cái đầy thất vọng. Anh chiều nó như vậy, sau này sao dạy con cho nổi. Câu nói vô tình của cô lại khiến người nghe suy nghĩ sâu xa. Từ, con, đột nhiên xuất hiện. Khiến Lâm Tấn Thận bất giác hình dung ra khung cảnh trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, ngoài Pup ra, sợi dây kia còn có thể buộc thêm một đứa trẻ con khác. Trước kia, anh không có cảm giác gì đặc biệt với trẻ con. Vì vậy, khi Lục Nghi đề xuất 5 năm đầu không sinh con, anh hoàn toàn đồng ý mà không chút bận tâm. Nhưng lúc này, trong lòng anh dường như đã xuất hiện thêm một loại mong đợi mơ hồ. Hai ngày liên tiếp sau đó, Lâm Tấn Thận và Lục Nghi đều cùng nhau xuống lầu dắt Pup đi dạo. Hai ngày sau, Lục Nghi lại tiếp tục đi công tác. Cô không ở nhà, căn nhà lập tức trở nên trống vắng, nhiệt độ như hạ xuống theo tiết trời mùa thu. Khi Lâm Tấn Thận tan làm về, anh bật đèn lên, chỉ thấy Pup mồi xổm ở cửa, kêu meo meo chào đón. Thật kỳ lạ, căn nhà vốn chỉ là một nơi vô tri vô giác, nhưng anh lại rõ ràng cảm nhận được rằng, khi cô rời đi, ngôi nhà này cũng như mất đi sức sống, trở nên lạnh lẽo. Trong từng góc của căn nhà đều có dấu vết của Lục Nghi, nhưng cô lại không ở đây. Lâm Tấn Thận đi lên lầu, tắt đèn tầng 1, dưới chân cầu thang, bắp mồi đó, biết rõ mình không được phép lên tầng 2, nó kêu meo meo đầy tội nghiệp. Anh dừng lại, Phá Lệ hạ cằm nói, lên đi, bắp như nghe hiểu lời anh, đôi chân ngắn vội vàng chạy theo. Một người một mèo, coi như có nhau làm bạn trong căn nhà trống vắng. Ngày hôm sau, Giang Tuân phát hiện trạng thái của sếp mình lại quay về như mấy ngày trước, thiếu ngủ, gương mặt cau có và tâm trạng cực kỳ khó chịu. Chỉ cần anh lỡ tay làm đổ ly cà phê, e rằng sếp sẽ lập tức cho anh cuốn gói, luôn, cái gọi là hội chứng cai nghiện này quả là nghiêm trọng. Giang Tuân còn lén tìm một bác sĩ tâm lý để hỏi thăm. Không tiết lộ danh tính, anh chỉ tóm tắt tình hình. Sau một hồi trò chuyện, bác sĩ đưa ra vài lời khuyên mà anh cảm thấy thật sự rất có tâm. Ngày thứ ba, triệu chứng của Lâm Tấn Thận càng nghiêm trọng hơn. Giang Tuân cảm thấy mình cần phải đứng ra cứu lấy sếp. Trong lúc đưa cà phê vào phòng làm việc vào giờ nghỉ trưa, anh ấp a ấp úng hỏi, Lâm Tổng, ngài có phải không khỏe không? Lâm Tấn Thận uống một ngụm cà phê, caffeine cũng không giúp anh bớt mệt mỏi. Anh đáp nhàn nhạt, không ngủ đủ giấc. Ngài bị mất ngủ sao? Giang Tuân khép tay trước bụng, giọng nói nhỏ nhẹ. Vậy, ngài có cảm thấy nhức đầu, thỉnh thoảng còn buồn nôn không? Lâm Tấn Thận hơi nhíu mày. Khi tuyển Giang Tuân, anh nhìn chúng vào trình độ học vấn và thành tích xuất sắc của anh ta. Quan trọng hơn, anh ta còn mang vẻ mặt ngại ngùng, ít nói. Bây giờ nhìn lại, quả thật là nhìn nhầm rồi. Lâm Tấn Thận đáp một cách miễn cưỡng. Có, Giang Tuân càng nói càng hăng. Ngài có thấy bực bội và dễ nổi nóng hơn không? Lâm Tấn Thận gật đầu. Anh trả lời không phải vì anh hứng thú, mà chỉ muốn biết rốt cuộc Giang Tuân hỏi mấy câu này để làm gì. Tất cả đều trúng phóc. Giang Tuân nắm chắc trong lòng, nói với giọng vừa kích động vừa đầy tiếc thương. Lâm Tổng, ngài có thể đang gặp phải hội chứng cai nghiện đấy à? Để tôi giải thích một chút về hội chứng này. Khi một người đột ngột ngừng hoặc giảm bớt sự lệ thuộc vào một hành vi hoặc một thứ gì đó trong thời gian dài, sẽ xuất hiện một loạt triệu chứng khó chịu về thể chất và thay đổi cảm xúc. Ý tôi là, có thể ngài cần gặp một bác sĩ tâm lý rồi à? Lâm Tấn Thận không nói gì, ngả người ra sau ghế, vẻ mặt không cảm xúc nhưng mang theo áp lực cực lớn. Đôi mày anh nhíu lại, sắc mặt như báo hiệu một cơn giông bão sắp ập đến. Cách chương.